Tốt nhất con dê, chương 1403, thật lớn tổng thể. Góc chuyện audio.com, người đăng, mission tu hội người ra ngoài thực hành nhiệm vụ, dẫn đầu bọn hắn người, vậy mà không phải ẩn tu hội người, cái này nghe thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Sự tình ra vô thường tất có yêu, Lâm Vũ thậm chí đã từ đó ngửi được một tia dự cảm bất thường. Hành động lần này, người dẫn đầu gọi Tương Võ Sinh, thiếu tai nam trực tiếp nên nói. Tương Võ Sinh, Lâm Vũ nhíu mày lại, cảm giác cái tên này vô cùng lạ lẫm, thậm chí một thời gian đều không đoán ra được là người nước nào. Nghi ngờ nói, là Viêm Hạ người sao? Không phải, Đông Doanh người, thiếu tai nam lắc đầu, nhìn qua Lâm Vũ nghi hoặc hỏi, hắn là cùng nhau người nhà họ Vũ. Ngươi chưa từng nghe qua Đông Doanh đại danh đỉnh đỉnh Tương Võ gia tộc sao? Thiếu tai nam ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc cùng không hiểu. Không thể tin được Lâm Vũ vậy mà chưa từng nghe qua Tương Võ gia tộc. Phải biết, Tương Võ gia tộc không chỉ là tại Đông Doanh tiếng tăm lừng lẫy. Thậm chí là tại toàn bộ Đông Á đó cũng là rất có danh khí. Chưa từng nghe qua, Lâm Vũ như nói thật nói. Thiếu tai nam, vậy ngươi nghe nói qua Đông Doanh đệ nhất dũng sĩ sao? Thiếu tai nam tiếp tục hỏi. Không biết, Lâm Vũ lần nữa lắc đầu. Thiếu tai nam, Lâm Vũ trả lời để cho hắn phi thường im lặng. Không nghĩ tới Lâm Vũ sẽ như thế vô tri. Một thời gian cũng không biết lại thế nào cùng Lâm Vũ giới thiệu cái này Tương Võ Sinh. Hắn chính là Đông Doanh đệ nhất dũng sĩ sao? Lâm Vũ cau mày hiếu kỳ hỏi. Đúng, trước kia Đông Doanh đệ nhất dũng sĩ. Thiếu tai nam nhẹ gật đầu, ngữ khí có chút cung kính hồi đáp. Trước kia Đông Doanh đệ nhất dũng sĩ, hiện tại chạy tới dẫn đầu các ngươi. Lâm Vũ cau mày, nghi hoặc hỏi, hắn đến cùng là lai lịch gì? Vừa mới nói xong, không chờ thiếu tai nam trả lời, Lâm Vũ sắc mặt dẫn đầu biến đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trên mặt vẻ kinh ngạc nói ra. Hắn là kiếm đạo tông sư Minh người. Lâm Vũ nhớ mang máng. Hắn lần đầu tiên nghe được, ẩn tu hội, ba chữ này, là bắt nguồn từ hướng Nam Thiên hướng lão trong miệng. Lúc ấy hướng lão nói qua, kiếm đạo tông sư Minh Minh chủ cùng Thác Sát là kết bái huynh đệ. Cho nên lúc này một cái Đông Doanh người chạy tới dẫn đầu ẩn tu hội người. Hắn tự nhiên sẽ hướng kiếm đạo tông sư Minh trên thân liên tưởng. Không phải, hắn không phải kiếm đạo tông sư Minh người. Thiếu tai nam lắc đầu, nói tiếp, bất quá, cũng kém không nhiều, hắn là thần mộc tổ chức người. Chấm, xác thực không sai biệt lắm, nguyên lai là chó săn. Lâm Vũ cười nhạo một tiếng, tiếp theo thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Thiếu tai nam nói tới tin tức quả thực có chút vượt quá hắn dự liệu. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Hành động lần này dĩ nhiên là ẩn tu hội cùng thần mộc tổ chức hợp lực tổ chức. Hắn mang theo bao nhiêu thần mộc tổ chức người tới? Lâm Vũ cau mày trầm giọng hỏi. Ngươi vừa rồi nói tới cái kia trong 100 người. Bao quát hắn dẫn người sao? Vừa rồi dưới lầu chết những người kia. Lại có bao nhiêu là thần mộc tổ chức người? Nghe được Lâm Vũ lời này. Thiếu tai nam trên mặt không khỏi hiện lên một tia vẻ giận dữ. 10 phần oán giận nói ra, có cái giám a, dưới lầu người chết, tất cả đều là chúng ta người. Rất hiển nhiên, thiếu tai nam đối với cái này bất mãn hết sức. Hoán thanh nói, bọn hắn người cũng bao quát tại cái này hơn 100 người bên trong. Thế nhưng tổng cộng chỉ 20 người. Nói với chúng ta bọn hắn người tới mặc dù ít, nhưng cái đỉnh cái đều là tinh nhuệ. Hơn nữa bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có giúp chúng ta kiểm tra. Cha tìm bất luận cái gì một chỗ khách sạn. Nói đến đây, thiếu tai nam dừng lại. Có chút không dám nói xuống dưới. Bất quá hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Lần này hành động bên trong. Thần mộc tổ chức người rõ rệt cao hơn bọn hắn nửa cấp. Giống điều tra loại này việc nặng. Cũng tất cả đều là giao cho bọn hắn ẩn tu hội tới làm. Chấm, chỉ 20 người, Lâm Vũ mày nhíu lại lợi hại hơn. Nếu như thần mộc tổ chức người tới nhiều một ít hắn ngược lại không sợ. hiện tại chỉ 20 người. Điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi có chút bồn chồn. Xem tới Tương Võ Sinh nói không giả, đám người này, hơn phân nửa là thần mộc trong tổ chức tinh nhuệ. Ngươi cùng ta nói một chút, cái này Tương Võ Sinh đến cùng là lai lịch gì? Lâm Vũ nghiêm sắc mặt, ngữ khí thận trọng hướng Thiếu Tai Nam hỏi. Nếu thần mộc tổ chức lần này phái tới nhân thủ đều là tinh nhuệ. Cái kia lãnh đạo đám này tinh nhuệ, tất nhiên sẽ là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Cho nên, cái này Tương Võ Sinh, tuyệt đối không được khinh thường. Hiện tại xem ra, Thiếu Tai Nam vừa rồi sở dĩ như vậy có tự tin nói Lâm Vũ lần này tất nhiên sẽ chết tha hương nước Mỹ. Hơn phân nửa cũng là bởi vì cái này Tương Võ Sinh. Cái này Tương Võ Sinh mặc dù thái độ ngang ngược, thế nhưng hắn xác thực có ngang ngược vốn liếng. Nói đến Tương Võ Sinh, Thiếu Tai Nam sắc mặt không khỏi biến đổi. Ánh mắt bên trong thậm chí nổi lên vẻ sùng bái. Hướng Lâm Vũ nói ra, hắn xuất sinh từ Đông Doanh đại danh đỉnh đỉnh Tương Võ gia tộc. Gia tộc này lịch sử đã lâu, năng thần võ tướng xuất hiện lớp lớp, là Đông Doanh làm ra rất nhiều trọng đại cống hiến. Đông Doanh thậm chí đặc biệt ban cho bọn hắn một mảnh đất phong. Một mực kéo dài đến nay. Nói tiếp đi, Lâm Vũ híp híp mắt. Ánh mắt sáng rực, càng thêm hứng thú, Tương Võ Sinh gia gia cùng cha đều rất lợi hại. Chiến công hiển hách, một đường thăng quan tiến tước, tại Đông Doanh nội bộ có phi thường cao uy tín, mà Tương Võ Sinh càng là Tương Võ gia tộc kiêu ngạo. Thiếu Tai Nam càng nói càng phấn khởi, phảng phất tại nói là chính hắn, thành âm cũng không khỏi đề cao mấy phần. Tương Võ Sinh từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm, lực lớn hơn người. 6 tuổi thời điểm liền bị gia gia hắn đưa đi kiếm đạo tông sư Minh. Tự mình dạy dỗ người khác, chính là lúc ấy kiếm đạo tông sư Minh minh chủ. Cho nên, từ nhỏ hắn khởi bước liền còn cao hơn người khác rất nhiều. Mà hắn xác thực cũng đúng là đáng làm chi tài. 12 tuổi thời điểm liền có thể một đối một đánh bại một tên kiếm đạo tông sư Minh thành viên. Chờ đến hắn đến 18 tuổi thời điểm. Ba tên kiếm đạo tông sư Minh thành viên đã không gần được hắn thân. Đợi đến hắn khi 20 tuổi sau đó, phóng nhãn toàn bộ kiếm đạo tông sư Minh, ngoại trừ Minh chủ cùng mấy tên trưởng lão, đã không người là đối thủ của hắn. Tuổi còn trẻ tuy tiện có như thế năng lực, tăng thêm hắn xuất thân phi phàm, tự nhiên tại Đông Doanh nổi tiếng, dần dần được người tôn xưng là Đông Doanh đệ nhất dũng sĩ. Nếu hắn như thế dũng mãnh phi thường, cái kia vì sao người khác nói đến kiếm đạo tông sư Minh thời điểm. Ta nhưng chưa bao giờ nghe người ta nhắc qua hắn. Lâm Vũ cau mày trầm giọng hỏi, trong lòng âm thầm buồn bực, nếu cái này Tương Võ Sinh lợi hại như thế, vậy hắn vì sao chưa bao giờ nghe nói qua đâu. Hơn nữa, lần trước các quốc gia đặc thù cơ cấu chuẩn bị giao lưu đại hội. Kiếm đạo tông sư Minh hoàn toàn có thể để cho Tương Võ Sinh cùng Cổ Xuyên hòa giã cùng một chỗ tham gia a cũng tốt nhiều một tầng nắm chắc. Hắn không phải kiếm đạo tông sư Minh người. Thiếu Tai Nam lắc đầu, chân mày cau lại, tựa hồ cũng đồng dạng có chút buồn bực. Nói ra, hắn tại 25 tuổi thời điểm liền theo kiếm đạo tông sư Minh lui ra ngoài đầu quân. 3 năm thời gian bên trong lập xuống rất nhiều quân công. Thu hoạch bắt được liền không thể so với phụ thân hắn thấp. Thế nhưng là sau đó, giống như nói là phạm vào cái gì trọng đại sai lầm. Cho nên bị người bề trên xử lý, bị tuyết tàng lên, kỳ thực đến bây giờ, ta cũng đã có 4-5 năm thời gian không có nghe được hắn tin tức. Kết quả lần này, hắn đột nhiên liền xuất hiện ở nước Mỹ, xuất lĩnh lấy thần mộc tổ chức người tới trợ giúp chúng ta. Thiếu Tai Nam trong giọng nói cũng mang theo một tia kinh nghi. Hiển nhiên hắn đối với Tương Võ Sinh đột nhiên xuất hiện cũng cực kỳ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đột nhiên liền xuất hiện, Lâm Vũ cau mày nhỉ non một câu, cau mày một phen tư lượng, tiếp theo cười nhạo một tiếng, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, phối hợp nói ra, kiếm đạo tông sư Minh, quả thật phía dưới thật lớn tổng thể, cách trương.